Nhiếp Vân nở nụ cười, cười vô cùng càn rỡ. Người khác muốn cướp đồ đệ của mình làm thê tử, chẳng những không ngăn trở, ngược lại còn giúp đỡ, Khuynh Thành sao lại có một sư phụ xuất sinh như vậy? Lão cẩu còn biết bảo hộ con mình, Bách Hoa Tông, còn không biết xấu hổ nói rằng mình là thánh địa tu luyện của thần phong đế quốc ta xem còn không bằng ổ chó. Lời nói không chút lưu tình xông thẳng lên trời, làm sắc mặt mọi người đồng thời biến đổi. Nhiếp Vân, nghe được tiếng mắng dõng dạc của Nhiếp Vân, sắc mặt Lạc Khuynh Thành tái nhợt, đầu óc mê muội, run rẩy như muốn ngất. Sư phụ Bách Hoa Tông chủ là ai? Là cường giả đỉnh phong của thần phong đế quốc, dù hoàng thất lão tổ tới đây cũng phải lễ ngộ, mà Nhiếp Vân lại trực tiếp mắng nàng là xúc sinh. Bách Hoa Tông ngay cả ổ chó cũng không bằng. Điên rồi, Nhiếp Vân tuyệt đối là điên rồi. Nếu hắn giải thích cúi đầu còn có đường sống, mà bây giờ toàn bộ đường rút quân đều bị phong kín, dù mình nói thế nào cũng vô dụng. Người dám nói tông chủ là xúc sinh, Nhã Thương sợ tới mức trước mắt tối sầm, liền ngất đi. Cách chương.